lâu lắm xa rồi mình lại gặp nhau. Hai đứa không còn ngày vui bên nhau. Giờ em vui bước bên ai, còn tôi lòng vẫn chưa phai, mỗi tình xưa nhiều chua cay. Em có thương gì kỷ niệm đầu tiên, hai đứa xây mộng một ngày nên duyên. Đời anh sương gió gian nan, đời em lụa gấm cao sang, nên mối tình vô vọng lìa tan. Ngày xưa gặp gỡ nhau chi, trăm năm hỏi có duyên gì hay không. Một người đẹp bước bên trong, còn ta đơn lẻ nghe lòng bâng khuâng. Hai đứa quay mặt tựa chẳng hề quên, khơi đóng cho tan làm chi đau thêm. Bài ca tôi viết cho tim, cầu xin thượng đế vô biên, cho suốt đời con được tìm quên. Trăm năm hỏi có duyên gì hay không. Một người đẹp bước bên trong, còn ta đơn lẻ nghe lòng bâng khuâng. Hai đứa quay mặt tựa chẳng hề quên, khơi đóng cho tan làm chi đau thêm. Bài ca tôi viết cho tim, cầu xin thượng đế vô biên, cho suốt đời con được tìm quên. Bài ca tôi viết cho tim, cầu xin thượng đế vô biên, cho suốt đời con được tìm quên.